Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 324, nửa đêm ở giữa giết hại. Thượng, nhanh, thật sự là quá nhanh, tại không có bất kỳ người nào kịp phản ứng lúc đợi. Chính là lại một người ngã trên mặt đất, nhưng mà lão Phương cái này tàn nhẫn thủ pháp chẳng những không có để đầu chọc đảng nhân cảm giác được sợ hãi, ngược lại là để bọn hắn từng cái trong nháy mắt giống đánh máu gà một dạng hưng phấn lên. Các ngươi, hai cái vũ khí thật đúng là chuẩn bị để cho ta một cái chơi hắn nhóm 6-70 cái a. Vùng đào chặt thương tổn một người đầu chọc đảng thành viên sau, lão Phương liền nhịn không được giống to lên tiếng, hắc hắc, chúng ta còn tưởng rằng một mình ngươi có thể ứng phó tới đây chứ. Huệ tế hai người tuy nhiên tại đánh cười, nhưng là động tác trên tay cũng không chậm, hai chân dùng lực một cái đại bật lên đi vào lão Phương bên người. Tiện tay vung ra, dao găm hiện lên một đạo thiểm điện đồng thời mang theo máu bắn tung tóe một cái muốn đánh lén lão Phương đầu chọc đảng thành viên lảo đảo lui lại mấy bước. Hắn tay áo đã bị cắt vỡ, lộ ra bên trong trên cánh tay sâu đủ thấy xương đẫm máu vết thương, hóa. Các ngươi hai cái vũ khí còn tưởng rằng ta là phong thần bọn họ biến thái như vậy sao? Lão Phương nhịn không được quay người cười chửi một câu, mà phía sau lưng sau lại như là mọc ra mắt một dạng. Ngay cả quay đầu đều không có liền trực tiếp đem khảm đao sau này hung hăng chơi qua qua, chỉ nghe phốc một tiếng vào thịt thanh âm. Khảm đao lại bị lão Phương rút ra thời điểm, sáng loáng trên sống đao đã nhiễm mảng lớn đỏ tươi vết máu, cẩn thận. Chính tại lúc này, Huệ Thế gấp rút âm thanh vang lên, thực không đợi Huệ Thế nhắc nhở. Lão Phương đã bước ra lui lại, có thể cuối cùng vẫn là trễ một bước, bị một người đầu chọc đảng thành viên dùng khảm đao tại trên bả vai hắn chém ra tới một cái đẫm máu lỗ hổng lớn, nhưng mà người kia nhìn thấy chính mình đắc thủ sau nhất thời liền quên hết tất cả kích động lấy, nhưng rất nhanh hắn nụ cười trên mặt liền ngưng động, hai mắt cũng dần dần mất đi hào quang. Sau đó tất cả mọi người nhìn thấy tại người này trên cổ chậm rãi xuất hiện một đầu cực nhỏ tơ máu, sau đó tơ máu càng lúc càng lớn, nương theo lấy răng rắc một tiếng đầu hắn cùng cổ trực tiếp tách ra. Tròn vo đầu lăn trên mặt đất tầm vài vòng, thẳng đến đâm vào một cái trên chân thời điểm mới dừng lại. Mà trên mặt hắn còn đang duy trì vừa rồi này ngưng kết nụ cười, ai? Thật sự là lão, đang tất cả mọi người nghẹn họng nhìn chân chối thời điểm. Lão Phương bất đắc dĩ thở dài tiếng vang lên, mà nói sau âm lại mạnh mẽ chuyển, một cỗ sắc bén khí thế từ trên người hắn tán phát ra. Có thể cho dù lão tử lão, cũng không phải là các ngươi bọn này tiểu tạp mau có thể đối phó. Lão Phương đôi mắt đã khóa chặt khoảng cách gần hắn nhất một tên đầu chọc đảng thành viên trên thân, hướng phía trước mở ra một bước, khảm đao tiếp theo mà tới, trong nháy mắt rơi vào đối phương trên bờ vai răng rác. Lão Phương cánh tay dùng lực chấn động. Nguyên bản khảm đao xương cốt bên trên cho nên bị kẹt, người khảm đao nhất thời giống như là cắt đầu. Phụ nhẹ nhóm đem người kia cánh tay cho chặt đi xuống, a, tiếng kêu thảm thiết nương theo lấy. Huyết tinh tràng cảnh không ngừng đánh thẳng vào trong đầu mọi người, để bọn hắn trong đầu ông ông tác hưởng, đến nha. Ta ngược lại muốn xem các ngươi những này tiểu xúc sinh đều có thứ gì năng lực. Lão Phương hồng nhãn, hắn rốt cục tìm tới năm đó cảm giác, trên vai trái này nhìn thấy mà giật mình vết thương phảng phất cũng không có đối với hắn tạo thành bất kỳ trở ngại nào, phản giống như là mới thêm vật phẩm trang sức, để lão Phương cả người khí thế càng hung hiểm hơn bức người, mẹ cái bước. Đều cho lão tử bên trên, chém chết lão già này, đầu chọc tức giận. Vốn cho là tiếp vào đổ vương mệnh lệnh qua giáo huấn ba người chỉ là dễ như trở bàn tay sự tình, nhưng bây giờ lại phản mà đã bị đối phương xử lý mấy người. thậm chí còn có một cái trực tiếp bị đối phương cho trảm thủ. Đây là bọn họ đầu chọc đảng lớn nhất từ trước tới nay tổn thất. Đáng tiếc đầu chọc không biết, tiếp xuống tổn thất sẽ càng thêm cự đại, lớn đến trực tiếp đem toàn bộ đầu chọc đảng từ Úc thành phố xóa tên. Lão đại lên tiếng, làm thủ hạ hiện tại cho dù là có chút e ngại lão Phương, nhưng bọn hắn vẫn như cũ là muốn kiên trì phóng tới lão Phương. Tuy nhiên tại trong bọn họ cũng không thiếu có chút thông minh. Kiến thức đến lão Phương lợi hại về sau, rất rõ ràng liền bỏ lỡ lão Phương, hướng phía Huệ Thế theo Lưu Văn Bác hai người chạy đi. Cảm giác đến hai người bọn họ dễ dàng đối phó chút, nhưng bọn hắn ý nghĩ là chí mạng tính sai lầm. Đồng thời bọn họ cũng đem rất nhanh hội vì chính mình loại ý nghĩ này mà hối hận không thôi có thể. Đã muộn, gặp phần lớn người đều là hướng lấy hai người bọn họ nhào tới. Huệ ếm theo Lưu Văn Bác trên mặt lại đều lộ ra dữ tợn mà băng lãnh nụ cười. Liền giống như một đầu ủng có kịch độc độc xà, Huệ Thế thân hình thoáng động, bổ nhào hướng một người đầu chọc đảng thành viên. Tốc độ nhanh để cái kia đầu chọc đảng thành viên căn bản là không kịp phản ứng. Nháy mắt sau mới chậm rãi cúi đầu xuống, biểu lộ ngưng trệ nhìn lấy ngực trái mình miệng. Nơi đó có một cây chủy thủ toàn bộ chui vào trong, Lưu Văn Bác động tác đồng dạng không chậm chút nào. Huy động lấy dao găm đem một người đầu chọc đảng thành viên tay trực tiếp cắt đi không có người. Nghĩ đến chủy thủ trong tay của hắn có thể như thế sắc bén, quả thực là nói chém sắt như chém bùn không đủ. Trên thực tế hắn cùng Huệ Thế hai người giao găm đều là lúc trước bọn họ từ Amazon tử vong huấn luyện sau lúc trở về mang đến, chủy thủ này xem như phong thần tổ chức thành viên phù hợp. Là nhỏ tà lợi dụng đặc thù chất liệu tinh luyện kim loại mà thành, vô cùng sắc bén. Gặp hai người thủ đoạn về sau, lão Phương lông mày nhịn không được dương lên. Bằng không chúng ta chơi cái trò chơi, nhìn xem ai xử lý nhiều người. Ta cũng muốn nhìn một chút ta mấy năm này không động thủ thân thể đến gì xét không. Giải thích, lão Phương thân hình liền dẫn đầu lách vào giữa đám người. Huệ Tế ý theo Lưu Văn Bác hai người nhìn nhau cười một tiếng về sau, cũng theo sát mà lên, ba người chui vào đám người về sau đơn giản liền như là hổ nhập bầy sói một. Dạng lão Phương mỗi vung ra nhất đao đều sẽ thực thực chém vào trên người đối phương, đồng thời bắn tung tóe đi ra một mảnh lớn máu tươi. Thế nhưng là những vết thương này cũng sẽ không chí mạng, mà chính là trực tiếp làm cho đối phương mất đi chiến đấu năng lực. Nhưng Huệ Thế theo Lưu Văn Bác hai người liền không như vậy thủ hạ lưu tình, mỗi lần dao găm rơi xuống thời điểm đều sẽ có một cái mạng bị bọn họ mang đi. Ba cá nhân đối chiến nhân số là bọn họ hơn 30 lần nhân số. Đây là một trận nghiêng về một bên chiến đấu, nhưng mà bị ngược lại, ngược lại là nhân số đông đảo đầu chọc đảng giờ phút này tửu điếm trong đại sảnh đầy đất máu tươi, đập vào mắt khắp nơi đều là gãy chi, tràng diện đơn giản tựa như là địa ngục nhân gian. Nếu như là nhát gan một số người nhìn thấy một màn này, chỉ sợ là sẽ bị trực tiếp dọa cho ngất đi. Đây là một trận trần trụi giết hại cùng một thời gian. Khác một địa điểm, Vương Thị tập đoàn cứ việc Vương Tuấn Bác đã biết mình lão ba điều động một cái bang hội người đi cho Huệ Thế bọn họ những nhân giáo đó huấn, có thể trong lòng của hắn này một hơi vẫn như cũ núi không trôi qua sơ qua. Vương Tuấn Bác mãnh liệt mở to mắt, bên trong lưu chuyển lên một sợi hưng phấn quang mang. Hắn vội vã mở ra laptop, mở ra trang chuẩn bị ở sau chỉ bắt đầu ở trên bàn phím phi tốc múa. Rất nhanh, logo nhảy chuyển, màn hình biến thành đỏ như máu, bối cảnh đồ án. Nếu là trong vòng người quen biết đều sẽ nhận ra, đây là dị năng giả liên minh sát thủ Vương Tuấn Bác, cũng là ngẫu nhiên một cái cơ hội nghe người ta nói, hắn tìm tới nhiệm vụ thiết trí sau liền đem hắn chỗ hiểu biết sở hữu Lạc Phong tư liệu toàn bộ đều đánh ở phía trên, lập tức lại xoay qua chỗ khác 1.000 vạn tiền mặt. Hắn biết đây là cái này đứng quy củ, mà đứng cũng là sẽ không lấy tiền liền không thấy bóng dáng tử, quả nhiên là không ra Vương Tuấn bác. Sở Liệu, không có qua 5 phút đồng hồ thời gian, trang bên trên liền bắn ra đến giao dịch thành công lại nhiệm vụ bắt đầu pop up. Vương Tuấn bác đắc ý, tựa lưng vào ghế ngồi, nhếch miệng lên một vòng băng lãnh đường cong. Lạc Phong, ngươi liền chờ chết đi. 3 phút trước, ở vào đẹp kiên nước dị năng giả trụ sở liên minh tiếp thụ lấy Vương Tuấn bác 1.000 vạn đơn đặt hàng tin tức, nhưng mặc cho vụ mục tiêu Lạc Phong, nơi này có người nhận biết người phụ trách lúc này gọi một cái mã số 1 nhà hào hoa tửu điếm phòng. Gian cửa sổ bên cạnh, đứng đấy một bóng người. Hắn chính cầm điện thoại di động, nghe xong đối diện nói tới về sau. Khóe miệng của hắn lúc này trồi lên một cái nghiền ngẫm nụ cười. Hết thảy như cũ, chấp hành nhiệm vụ, thoại âm rơi xuống. Hắn liền cúp điện thoại, hơi hơi nghiêng người nhìn về phía sau hắn trên giường. Một sợi ánh sáng trùng hợp xuyên thấu qua pha lê chiếu ở phía trên. Trên giường có 2 bộ thi thể, một nam một nữ, hắc hắc. Hiện tại ngươi khắp nơi dựng lên kẻ địch, đối ta thật đúng là có quá thật tốt chỗ đâu. Nam tử thấp tiếng cười nhẹ, sau đó kết nối thông tin khí. Người điên y, tới xử lý xuống lão quỷ, nhìn xem ngươi thuốc kia có thể hay không dùng. Như là không thể liền trực tiếp đem ra hỏa này thi thể phân giải hết. Sau khi nói xong, hắn cũng không đợi đối diện hồi phục liền trực tiếp cắt đứt bộ đàm. Sau đó ngẩng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ đông phương. Một mặt như có điều suy nghĩ, xem ra ta muốn đích thân đi một chuyến Úc thành phố đâu. Theo nam tử tiếng nói, thân hình hắn cũng dần dần trở nên bắt đầu mơ hồ, cho đến tối hậu biến mất không thấy gì nữa. Trong cả căn phòng chỉ còn lại có trên giường 2 bộ thi thể như nam tử vừa rồi nói. Bên trong cỗ kia nam thi là quỷ ý Úc thành phố một quán rượu giết hại như cũ đang tiếp tục. Dù sao lão Phương 3 người chỉ là người bình thường, không đạt được miểu sát cấp độ, nhưng là giờ phút này đầu chọc đảng bao quát lão Big Bo Nam ở bên trong, còn có chiến đấu lực chỉ còn lại không tới một nửa người. Trái lại lão Phương 3 người, trừ chảy ra một chút thụ chút vết thương nhẹ bên ngoài, không có bất kỳ cái gì trở ngại chiến đấu tạm dừng đầu chọc trong thần sắc tràn đầy chấn kinh nhìn. Lão Phương 3 người, bọn họ bên này còn lại 20-30 người từng cái miệng lớn thở hổn hển, đều mệt mỏi thành chó. Trái lại lão Phương 3 người lại ngay cả khí đều không mang theo thở nguyên bản tiếp vào đổ vương. Mệnh lệnh, coi là lấy cũng là giáo huấn 3 người mà thôi. Dễ như trở bàn tay sự tình, nhưng là bây giờ đầu chọc mới khắc sâu minh bạch. Cái này mẹ nó căn bản cũng không phải là 3 người a. Đây chính là 3 cái đồ biến thái. Hắn đầu chọc sinh hoạt lớn như vậy, chưa từng thấy từng tới có thể đánh như vậy, móa. Thật mẹ nó như thấy quỷ, lão tử cũng không tin 3 người các ngươi đồ vật còn có thể nghịch thiên. Đầu chọc xì mắng một tiếng về sau, trên mặt vẻ ngoan lệ càng thêm nồng nặc lên. Hắn dùng ngón tay tại trải rộng vết máu trên sống đao nhẹ vỗ về. Trong đôi mắt hiện lên một vòng khát máu quang mang nháy mắt sau đó. Đầu chọc liền động, đẩy ra phía trước thủ hạ chậm rãi đi đến bình tĩnh lão Phương 3 người trước mặt. Trầm giọng mở miệng, không thể phủ nhận, 3 người các ngươi là ta mở lăn lộn đến nay gặp được lợi hại nhất 3 cái. Thở ra. Huệ ứng nhịn không được khẽ cười một tiếng, nhìn lấy đầu chọc chậm rãi nói, lời như vậy cũng chỉ có thể nói rõ một vấn đề, hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.